Mời các bạn cùng nghe phần 9 phần phiên ngoại của truyện công ty giải trí Tiên Phàm. Chuyện được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 1, sự nghiệp của Trương Thiên Nữ. Trước kia Phạm Vô Cửu vẫn luôn là hình tượng nam thần cao lãnh. Dù là đối với chuyện gì cũng lãnh lãnh đạm đạm, thoạt nhìn chả có gì ham thích, nhưng từ sau khi yêu đương thì toàn bộ nhân thiết đều sụp đổ. Lúc đóng phim đạo diễn vừa bảo cắt thì mắt lập tức nhìn về phía Lý Tiểu Tiểu, nét tươi cười trên mặt kia nháy mắt liền nở rộ tình yêu trong mắt giấu cũng không giấu được, một bộ tư thế hận không thể mỗi ngày xến rện bên người Lý Tiểu Tiểu, ngọt tới người ta đau cả răng. Hai người tuy đều xuất đạo không bao lâu, nhưng mà danh tiếng tác phẩm đều rất tốt, phim chiếu mạng cũng hot lớn, hơn nữa hai người họ một anh là thủ phủ Hồng Kông, một cô là lão tổng công ty giải trí trẻ tuổi xinh đẹp nhất, đặt ở bên nhau không chỉ độ đề tài cao, độ chú ý cao mà nhiệt độ cũng cao. Một chương trình về cuộc sống vợ chồng tình lữ nhìn trúng điểm nóng của hai người, lập tức đưa ra lời mời, mời hai người tham gia một kỳ chương trình mới. Thời gian thu sâu là 20 ngày. Báo giá lại xa xỉ, tuy hai người đều không thiếu tiền, nhưng mà lại có một người đại diện mê tài, sau khi nhìn thấy hợp đồng thì hai mắt lòe sáng, trực tiếp vỗ hợp đồng tới trước mặt hai người. Lý Tiểu Tiểu với Phạm Vô Cửu đổ lại không có mâu thuẫn gì với sâu thực tế, hơn nữa sau khi Lý Tiểu Tiểu khôi phục ký ức của Mạnh Bà và yêu đương với Phạm Vô Cửu thì thời gian đóng phim của hai người lớn hơn thời gian ở chung, tham gia sâu thực tế này ngược lại là càng lợi cho phát triển quan hệ của hai người. Sau khi phim trên tay đóng máy, tổ chương trình đi vào tổng bộ công ty giải trí Tiên Phàm quay cảnh hai người họ dọn dẹp hành lý. Công ty giải trí Tiên Phàm thường xuyên phát sóng trực tiếp, trong ngoài giới đều biết tổng bộ của công ty giải trí Tiên Phàm là một tòa cổ trẻ cổ hương cổ sắc, mà nghệ sĩ nhà bọn họ cũng không giống với của các công ty khác, không ở biệt thự cao cấp, tất cả đều ở trong công ty, cho dù là Phạm Vô Cửu của nhà hàng thì cũng là thế. Có điều nói trở lại, biệt thự cao cấp bên ngoài so ra cũng kém thoải mái hơn cổ trạch của công ty giải trí Tiên Phàm, rốt cuộc thì ngay cả giường của ông táo canteen cũng là gỗ xưa đời Minh, các loại vật dụng trang trí đều là đồ cổ, phẩm tướng tốt đến các viện bảo tàng lớn nhìn đều đỏ mắt. Dĩ vãng khi chương trình quay các khách quý khác trước lúc đi ra ngoài thì cảnh nhiều nhất cũng chỉ nửa phút quay chụp hỗ động của khách quý khi dọn hành lý là được. Nhưng ở công ty giải trí Tiên Phàm, đám camera lớn kia không nhịn được mà nhắm ống kính ngay các góc quay hoa mai riêng một ngọn cờ ở góc tường chút, quay ông thổ xới đất cho hoa cỏ chút, quay rừng trúc tím hiếm thấy chút, quay nghiêu hồng hải treo chính mình đánh đu trên cây chút, lại xuyên thấu qua cửa sổ phòng bếp quay ông táo đang làm món kho chút. Đạo diễn chương trình Bàng Hải cảm thấy chỉ riêng đám nhân viên này của công ty giải trí Tiên Phàm này thôi là có thể quay tới mấy kỳ. Bàng Hải quay đầu nhìn Chiêu Tài Tiến Bảo đang ghé vào nhau chẳng biết thì thầm cái gì đó. Vui sướng qua đó chào hỏi Tiến Bảo, à chúng ta hợp tác làm một show về nhóm đi, khách quý chính là nghệ sĩ cùng nhân viên của công ty giải trí Tiên Phàm các cô. Chỉ nhằm về phía công ty các cô nhiều nghệ sĩ đang đỏ với tai to mặt lớn như vậy, chắc chắn có rất nhiều trang web video tranh nhau làm show này. Tiến Bảo búng tay một cái, được ông bàn xong với trang web video rồi lại tìm tôi, trước tháng 3 sang năm nghệ sĩ của nhà tôi đều có lịch trình. Có điều... Bàng Hải từng giao tiếp không ít với Tiến Bảo, lập tức lĩnh hội ý tứ của Tiến Bảo, yên tâm, tôi sẽ nói một mức kim ngạch vừa lòng các cô với bên nền tảng. Tiến Bảo cười tủm tỉm nói, rồi, vậy giao cho ông. Ông yên tâm là được, nghệ sĩ nhà tôi đều có thần tiên che chở, dù là quay cái gì đều có thể hot. Bàng Hải cho rằng Tiến Bảo đang đùa, cũng thuận miệng đùa theo một câu, đúng vậy, chỉ với giá trị nhan sắc này của đám nghệ sĩ công ty mấy cô là nhìn ra được ông trời yêu ái với mấy cô. Tiến Bảo ý vị sâu xa cười, chỉ tay về hậu viện, tôi dẫn các người đi phòng của cô chủ nhỏ với Phạm Vô Cửu. Lý Tiểu Tiểu với Phạm Vô Cửu tuy là tình duyên kiếp trước kiếp này, nhưng hai người cũng không có ở chung, tính toán trước hết hưởng thụ quá trình yêu đương cho đã một chút đã. Dưới sự dẫn dắt của trợ lý Tiểu Hồng Nương, người quay phim gõ mở cửa của Lý Tiểu Tiểu chỉ buộc đuôi ngựa mở cửa ra, lộ ra tươi cười sáng lạn với ống kính, các anh đến thật sớm, tôi vừa mới chuẩn bị dọn đồ đạc đâu. Lý Tiểu Tiểu tuy để mặt mộc, nhưng dưới ống kính làn da lại trắng nõn tinh tế, tràn đầy collagen, nhìn liền mọng nước. Người quay phim tuy là nam sĩ nhưng mà nhìn thấy loại làn da này cũng rất hâm mộ, lập tức cho một màn cận cảnh thật to. Lúc công ty giải trí Tiên Phàm phát sóng trực tiếp không ít lần quay phòng, cả một loạt gia cụ cùng bài trí cổ từ Tây Chu đến Minh Thanh đều có, ngay cả cái bình đựng hoa tươi bên cửa sổ cũng là thanh hoa chính gốc. Tuy công ty giải trí Tiên Phàm hào là chuyện mọi người trong giới giải trí đều biết, nhưng mà camera vẫn không nhịn được mà lướt qua những món đồ cổ đó, cuối cùng dừng ống kính trên tủ quần áo rộng mở. Chỉ thấy trong tủ quần áo là quần áo dài dài ngắn ngắn phong cách bất đồng được treo chỉnh chỉnh tề tề, một vài món nghiêng về phong cách hưu nhàn đã được dọn vào trong vali. Đạo diễn đi theo sau camera nhìn biểu tượng đặc thù trên mỗi bộ quần áo hỏi, mấy cái đó đều là quần áo xuất phẩm từ Thiên Nữ Phường đi. Lý Tiểu Tiểu tháo một bộ quần áo cười với ống kính, đúng vậy, quần áo của nghệ sĩ nhà bọn tôi tất cả đều do Trương Thiên Nữ tự mình làm. Đạo diễn hâm mộ mà tấm tắc hai tiếng, tuy Trương Thiên Nữ chưa bao giờ quảng cáo, nhưng thanh danh của cô đã vang vọng trong ngoài nước, hiện giờ Thiên Nữ Phường đã trở thành một trong những nhãn hiệu đặt làm lễ phục cao cấp giá cả cao nhất mà cũng khó đặt nhất thế giới. Không ít hoàng thất hào môn các quốc gia đều ôm vốn to tới đặt lễ phục, nhưng ở chỗ Trương Thiên Nữ đây dù là thân phận gì, địa vị gì cũng vô dụng, tất cả đều ấn trình tự đi xếp hàng. Quần áo Trương Thiên Nữ làm đỏ đậm trong ngoài nước, mà quần áo ngàn vàng khó mua ở bên ngoài, Lý Tiểu Tiểu lại có cả một tủ, ngay cả áo ngủ lấy xuống cũng có biểu tượng độc đáo của Thiên Nữ. Đừng nói đạo diễn, phòng chừng ai thấy người đó đỏ mắt. Vào lúc Trương Thiên Nữ còn chưa phải đặc biệt nổi tiếng ấy, ảnh hậu Lý Thuyết Phỉ có đặt làm một bộ lễ phục bách điều triều phượng mang phong cách hoa quốc điển hình và trang sức giá trị chục triệu để tham dự liên hoan phim quốc tế, nháy mắt hạ gục lễ phục đặt làm cao cấp toàn trường, kinh diễm toàn thế giới. Nhưng rất nhiều không biết chính là trên đường Lý Thuyết Phỉ về khách sạn sau khi tham gia hoạt động xong nhìn thấy một công viên nhỏ, lâm thời nảy lòng tham bảo tài xế dừng xe lại muốn tự mình đi vào dạo một vòng hít thở không khí. Nhưng không nghĩ tới lại đụng phải biến thái, sau khi nhìn thấy Lý Tuyết Phỉ thì rút một con dao ra rồi liền đâm thật mạnh về phía bụng cô ấy, trực tiếp đánh ngã Lý Tuyết Phỉ trên đất. Biến thái thấy Lý Tuyết Phỉ ngã xuống đất mà thần trí còn rõ ràng, lại liền móc một cái chai ở trong túi ra tát chất dịch bên trong về phía Lý Tuyết Phỉ, sau đó bật hộp quẹt ném trên người cô ấy rồi nghênh ngang mà đi. Lửa đụng tới dầu lập tức bùng lên, Lý Tuyết Phỉ vừa kinh vừa sợ, té ngã nhào đứng dậy, nhưng giây tiếp theo cô ấy liền ngây dại, chỉ thấy đám lửa với dầu chưa đốt hết trực tiếp trượt xuống khỏi lễ phục thiêu trên mặt đất trong một chốc rồi lại tự mình tắt. Nương theo đèn đường, Lý Tuyết Phỉ cúi đầu nhìn lễ phục bách điều triều phượng trên người mình, trên đó chẳng những không có dấu vết cắt qua, mà thậm chí ngay cả chút vết bẩn cũng không có, y như mới, giống như bộ dáng lúc vừa mới mặc vào người vậy. Lý Tuyết Phỉ không dám tin mà sờ sờ bụng chỗ vừa nãy bị dao đâm phải, nếu không phải da thịt còn có hơi đau, trên đất còn nằm con dao sắc bén kia thì một màn vừa nãy phảng phất y như nằm mơ vậy. Đã xảy ra chuyện như vậy, Lý Tuyết Phỉ cũng không dám đi dạo ở cái chỗ tối tăm chẳng có ai như công viên nhỏ này nữa, vội vội vàng vàng theo đường cũ đi về. Người đại diện với trợ lý chờ ở ven đường nhìn thấy cô thần sắc hoảng loạn sắc mặt trắng bệch chạy ra, người thì nhanh chóng mở cửa xe, người kia thì lập tức đón lấy đỡ người. Ngồi ở trong xe tay Lý Tuyết Phỉ bưng cà phê nóng hôi hổi, trên đùi thì đắp thảm, bên cạnh là nhân viên công tác quen thuộc, lòng lúc này mới an ổn xuống. Trở lại chỗ ở, người đại diện đi liên hệ cảnh sát, Lý Tuyết Phỉ thay váy ra bày ở trên giường, nhẹ nhàng dùng tay sờ sờ thêu thùa tinh mỹ tuyệt luân trên đó, trên mặt lộ ra một tia thần sắc do dự. Trợ lý ở bên cạnh nhìn sắc mặt Lý Tuyết Phỉ thật cẩn thận mà gọi cô ấy một tiếng, chị Tuyết Phỉ. Lý Tuyết Phỉ không hé răng, qua một lúc lâu sau đột nhiên nói, tìm một cái kéo cho chị. Trợ lý không rõ Lý Tuyết Phỉ muốn kéo làm chi, có điều thấy thần sắc Lý Tuyết Phỉ nghiêm túc nên cũng không dám hỏi ra tiếng, tìm được một cái kéo trong ngăn kéo rồi ngoan ngoãn đưa qua. Lý Tuyết Phỉ cầm kéo lật xem lễ phục, muốn tìm một chỗ không đáng chú ý mà cắt một cái, nhưng bộ váy này được làm quá mức hoàn mỹ, không tì vết, bên trong bên ngoài chẳng những không có rôi ra một sợi vải, mà thậm chí ngay cả đường chỉ may cũng không nhìn ra, quả thực có thể xưng là thiên y vô phùng. Trợ lý thấy Lý Tuyết Phỉ cầm kéo so tới so lui trên lễ phục sang quý, bị dọa cho tim đều sắp nhảy ra ngoài, run run rẩy rẩy hỏi, chị Tuyết Phỉ, chị không phải là muốn cắt váy đi. Chị muốn cắt xuống một chút châm lửa thử xem liệu có thật không cháy được hay không. Lý Tuyết Phỉ thấy thật sự không có chỗ có thể xuống tay, cắn chặt răng, quyết định cắt một cái dưới váy, như vậy thì ảnh hưởng không lớn tới chỉnh thể lễ phục, trở về hơi sửa phía dưới một chút còn có thể tiếp tục mặc. Nghĩ vậy, Lý Tuyết Phỉ bảo trợ lý kéo thẳng chân váy của lễ phục thật cẩn thận mà dùng kéo cắt từ bên này xuống. Nhưng chuyện không nghĩ tới là cái kéo nhìn rất sắc bén sau khi đụng tới vai lại trượt thẳng, dù cho Lý Tuyết Phỉ điều chỉnh góc độ thế nào, dùng sức thế nào cũng không thể tạo ra chút thương tổn gì cho vải, cô căn bản là không cắt xuống được. Lý Tuyết Phỉ nháy mắt liền nghĩ tới mũi dao nhọn đâm về phía ngực mình kia, mình trừ bỏ bị cộm có hơi đau ra thiệt sự là ngay cả chút bị thương ngoài da cũng không có, cho nên thật sự là bộ váy này cứu mình một mạng. Lý Tuyết Phỉ có chút hưng phấn, thả kéo sang một bên, phân phó trợ lý, mau, lấy bật lửa cho chị. Trợ lý vội vàng đưa bật lửa qua, Lý Tuyết Phỉ bật lửa, thật cẩn thận mà đưa ngọn lửa tiến đến trên làn váy. Ngọn lửa sắc lam nhạt liếm lắp lấy vài dệt hoa mỹ, lại không cách tổn thương nó một chút. Biểu tình của Lý Tuyết Phỉ từ cảnh giác biến thành hưng phấn, đánh bạo đưa bật lửa sắp lại càng gần chút nhưng váy vẫn không có bất kỳ hư hao gì như cũ. Quả nhiên là lễ phục này cứu chị một mạng. Lý Tuyết Phỉ hưng phấn mà cầm di động gọi điện cho Trương Thiên Nữ, nửa phút sau điện thoại thông, di động truyền đến giọng nói thanh thanh lãnh lãnh của Trương Thiên Nữ, có việc. Ảnh hậu Lý Tuyết Phỉ hiện giờ đã là siêu sao quốc tế, không hề tức giận gì với thái độ lãnh đạm của Trương Thiên Nữ, ngược lại là hưng phấn nói, Thiên Nữ, tôi nói với cô, lễ phục cô làm riêng cho tôi đã cứu tôi một mạng. Trương Thiên Nữ tựa hồ là không cảm thấy kinh ngạc, vẫn là giọng điệu thanh thanh lãnh lãnh như cũ, gặp phải kẻ cướp. Bị cô đoán đúng rồi, kẻ cướp đi lên liền cho tôi một dao, sau đó lại dội dầu châm lửa trên người tôi, kết quả cô đoán ra sao? Tôi một chút chuyện cũng không có, con dao kia không đâm thủng váy được, lửa cũng không cháy được trên váy. Vừa nãy tôi tự mình thử rồi, dùng kéo cắt cũng không được, váy này cũng quá thần kỳ đi. Chất liệu gì vậy? Tơ tằm thiên sơn hỏa, vải dùng nó dệt ra đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, cô dù cho đưa nó lên dung nham núi lửa cũng sẽ không có nửa điểm tổn thương. Bên kia điện thoại, Trương Thiên Nữ lật tay duỗi ra, một bé tằm cưng lửa đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cô, hộc ra một sợi tơ tuyết trắng, thế nào, giờ không cảm thấy quần áo của tôi đắt đi. Không không không, một chút cũng không đắt. Lý Tuyết Phỉ lòng tràn đầy bội phục rất nhiều và vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được như cũ trên đời này thế mà có tơ tằm thần kỳ như vậy, nghe như thần thoại vậy. Trương Thiên Nữ cười khẽ một tiếng, vậy cô xem như là thần thoại mà nghe đi. Lý Tuyết Phỉ mới vừa nhận được danh hiệu ảnh hậu trên liên hoan phim, cô không muốn để chuyện mình bị ám sát che đậy vinh quang của mình cho nên yêu cầu cảnh sát địa phương bảo mật cho. Đây rốt cuộc cũng là liên hoan phim xếp top 3 thế giới, siêu sao quốc tế, phú hào các nước tới đây vô số, cảnh sát địa phương cũng không muốn việc này gây nên khủng hoảng, lập tức căn cứ theo manh mối bắt giữ gã nghi phạm tâm lý biến thái trả thù xã hội này. Chuyện Lý Tuyết Phỉ bị đâm tuy không bị truyền thông đưa tin, nhưng mà các minh tinh điện ảnh với các phú hào tới tham gia liên hoan phim đều nghe được tiếng gió, nháy mắt chọc trúng tâm sự của bọn họ. Người đó nha càng có tiền liền càng sợ chết, đặc biệt là mấy phú hào kia, sợ mình gặp phải nguy hiểm loại kia. Mấu chốt là nếu như bọn họ gặp chuyện như vậy, thật đúng là chưa chắc có thể may mắn tránh được. Dưới tình huống như vậy, bộ lễ phục dao không đâm được lửa đốt còn không cháy còn đẹp đến làm người ta không muốn rời mắt kia của Lý Tuyết Phỉ, đối với các phú hào mà nói quả thực chính là quần áo mà bọn họ tha thiết ước mơ. Lý Tuyết Phỉ tìm Trương Thiên Nữ đặt làm lễ phục không phải bí mật gì, vào lúc Lý Tuyết Phỉ bước lên thảm đỏ thì tin tức về bộ lễ phục kia của cô đã bị các nhà truyền thông lớn trải chăn tuyên truyền, tùy tiện search một cái liền biết bộ lễ phục cùng trang sức kia xuất từ tay nhà thiết kế Trương Thiên Nữ của công ty giải trí Tiên Phàm, là đo người mà làm vì Lý Tuyết Phỉ. Danh hào của Trương Thiên Nữ nháy mắt bị phú hào với minh tinh tai to mặt lớn các quốc gia biết rõ, tiếp đó nhiều không đếm được những quản gia, thư ký, trợ lý, nhân viên công tác tới bàn bạc với Trương Thiên Nữ, muốn định làm phục trang ở chỗ cô. Nhưng ở chỗ Trương Thiên Nữ đây, dù là hoàng thất chính khách hay là siêu sao nổi tiếng quốc tế gì, đều ấn theo trình tự xếp hàng mà tới như nhau, ai cũng không thể chen ngang, nếu mà lải nha lải nhải liền hủy bỏ tư cách đặt làm. Hơn nữa đối với loại đơn đặt hàng nước ngoài này, Trương Thiên Nữ một tháng chỉ nhận 2 bộ, đơn đặt hàng trong nước thì có thể xếp hàng riêng, bởi vậy chuyện Lý Tuyết Phỉ bị ám sát không được mấy ngày, đơn đặt hàng của Trương Thiên Nữ đều nhận tới 10 năm sau, hơn nữa giá cả cao làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Vào mấy tháng sau, người trong nước phát hiện nữ vương nước lớn nào đó mặc vào quần áo phong cách Hoa Quốc, ảnh đế tượng người vàng nhỏ nào đó mặc đường trang, mà trên quần áo của họ đều có một biểu tượng rõ ràng, logo tạo hành thiên nữ phi thiên. Đồ đặt Trương Thiên Nữ làm riêng lập tức bước lên hàng ngũ hàng đặt làm cao cấp đỉnh cấp thế giới, là hàng xa xỉ mà ngay cả vương thất quý tộc các nước đều khát vọng. Cơ mà quần áo khó được như vậy, công ty giải trí Tiên Phàm trên từ cô chủ Lý Tiểu Tiểu dưới đến ông táo ông thổ, mỗi tháng đều có thể mặc vào kiểu dáng mới đo người mà làm cho bọn họ, còn cái loại yêu đẹp như Khổng Minh Tuyên đây, mỗi ngày đều có quần áo kiểu dáng mới y như một con công hoa hòe lộng lẫy. Tuy người dân bình thường không biết vì sao quần áo hiệu thiên nữ bỗng lại thành nhãn hiệu đặt làm cao cấp xa xỉ vinh dự thế giới, nhưng mọi người đều biết quần áo xuất phẩm thiên nữ không có bộ thấp hơn triệu, trên phố nghe đồn nữ vương nào đó đặt một bộ quần áo ở chỗ này có giá cao tới 100 triệu, cũng không biết quần áo này rốt cuộc là làm bằng vàng hay là nạm đầy kim cương, sao lại đắt như vậy chứ? Có điều cái giá cả sang quý này không đại biểu cho người thường không mặc nổi quần áo của thiên nữ phường, Trương Thiên Nữ mỗi tháng sẽ phát sóng trực tiếp một lần, có đôi khi dệt vải, có đôi khi cắt, có đôi khi thêu hoa, vừa làm việc vừa tán gẫu kể chuyện thần thoại với các fan, mỗi lần phát sóng trực tiếp sẽ còn rút một fan may mắn tặng một bộ quần áo thích hợp với cô ấy, cũng sẽ tự mình đưa tặng. Cũng chính bởi vậy, mỗi lần Trương Thiên Nữ phát sóng trực tiếp thì nhân số đều sẽ phá 100 triệu, có không ít người mới đầu là nhằm về rút thưởng mà tới, chỉ là xem rồi liền thích tay nghề Trương Thiên Nữ, vừa nghe cô kể chuyện xưa vừa thưởng thức tay nghề làm người ta tán thưởng của cô. Nói cho gọn lại, mặc kệ là ở đâu, có một bộ quần áo xuất phẩm từ thiên nữ phường đều là chuyện làm người hâm mộ. Đang lúc Lý Tiểu Tiểu dọn dẹp hành lý, Trương Thiên Nữ ôm một cái tay nải đi đến, trực tiếp bỏ vào vali của Lý Tiểu Tiểu. Vẻ mặt Lý Tiểu Tiểu ngu ngơ ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Nữ, đây lại là gì? Tham gia sâu thực tế như này khó tránh khỏi sẽ trèo đèo lội suối, làm mấy bộ đồ thể thao hiu nhàn cho cô còn có giày. Trương Thiên Nữ ngồi trên ghế ở bên, tùy tay rót ly trà cho mình uống. Lý Tiểu Tiểu kính nể giơ ngón cái lên, vị tiên nữ này càng ngày càng năng lực. Cảnh trong nhà chỉ cần quay một tổ là đủ rồi, Phạm Vô Cữu rất nhanh liền dọn dẹp hành lý xong xuôi tới đây tìm Lý Tiểu Tiểu, hai người cùng nhau ngồi xe tổ chương trình sắp xếp đi về sân bay, bay tới địa điểm quay sâu lần này Xuân Thành. Phiên ngoại 2, lần này ngọt ngào luyến ái mời tổng cộng 3 cặp đôi, trừ bỏ Lý Tiểu Tiểu với Phạm Vô Cữu ra, hai đôi khác cũng đều xem như người quen, một đôi là Khương Mai Mai với Giang Hàm của bộ Truy Tung Kẻ Hiểm Nghi mà Phạm Vô Cữu đóng đầu tiên với vai nam phụ. Vào lúc đóng Truy Tung Kẻ Hiểm Nghi, một diễn viên áo rồng bởi vì kỹ thuật diễn kém tới không nhận được việc phẫn nộ tự sát, vì trả thù mà bắt đi Lý Tiểu Tiểu với nữ chính Khương Mai Mai, lúc đó đạo diễn, phó đạo diễn với nam chính Giang Hàm cùng nhau đi kiếm, không nghĩ tới cũng vào ảo cảnh quỷ vực của con quỷ áo rồng kia, là Phạm Vô Cữu xách theo xích sắt đi vào cứu đám người này ra, cũng là lúc đó Lý Tiểu Tiểu lần đầu tiên biết được, thì ra Phạm Vô Cữu thật sự là Phạm Vô Cữu của địa phủ kia. Khương Mai Mai với Giang Hàm cũng coi như là từng chung hoạn nạn, thời gian đóng phim nhàn hạ ở bên nhau cũng nhiều thêm không ít đề tài, dần dần càng nhìn nhau càng thuận mắt cũng liền thuận lý thành chương mà ở bên nhau. Một cặp đôi khác là Lý Giai Di với bạn trai cô Tưởng Thắng Kiệt, Lý Tiểu Tiểu với Ngụy Giai Ý đã từng diễn khuê mật của Lý Giai Di trong một bộ phim đô thị, Tưởng Thắng Kiệt là nam chính trong đó. Lúc quay bộ phim này ông Táo không ít lần xách theo đồ ngon tới thăm hỏi công việc trực tiếp thu phục đầu lưỡi của hai người, dẫn tới Lý Giai Di vẫn luôn tự xưng là rất có tâm đắc với khống chế dáng người béo lên cỡ 5 cân trong bộ phim kia, thẳng đến khi quay xong không ăn được mỹ thực ông Táo đưa tới, thể trọng của cô ấy mới rớt lại. Máy bay đáp xuống ở Xuân Thành, lại lái ô tô mấy tiếng đi vào cái thôn nhỏ tọa lạc giữa sơn thủy này. Hai người theo cột mốc đường mà tìm được căn phòng cư trú trong khoảng thời gian này, là một ngôi nhà lầu 2 tầng bằng gỗ ngoảnh về phía nam tràn ngập ánh mặt trời, trước lầu nở hoa tươi sáng lạn khắp nơi. Lúc này phương Bắc đã băng thiên tuyết địa, nơi này vẫn ấm áp như xuân như cũ, hưởng thụ ánh nắng ấm áp, ngắm hoa tươi kiều diễm, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy tâm tình cả người đều tốt lên. Tầng 2 của lầu nhỏ là hai phòng ngủ, đều có cửa sổ sát đất ngắm về phía nam, màn mở, hồ nước trong vắt cùng hoa tươi xinh đẹp liền ánh vào mi mắt. Hai căn phòng giống nhau về bố cục lớn nhỏ, hai người mỗi người một gian, quần áo của Phạm Vô Cữu ít mở vali ra treo quần áo vào trong tủ liền xuống lầu chuẩn bị cơm trưa. Quần áo của Lý Tiểu Tiểu vốn dĩ liền không ít, lúc trước khi đi lại bị chức nữ nhét vào một đống quần áo mới, chờ dọn dẹp xong xuôi xong đi xuống lầu thì Phạm Vô Cữu đã nấu cơm xong. Lý Tiểu Tiểu rửa sạch tay xem một cái, có món kho ông Táo làm được mang tới, cũng có món xào còn trưng một con cá. Lý Tiểu Tiểu nhìn phòng bếp kiều mở sạch sẽ sáng ngời, trên mặt lộ ra hưng phấn nóng lòng muốn thử, nếu không em lại làm một món canh. Phạm Vô Cữu đang chia đũa run tay, thiếu chút nữa làm đũa rớt vào đĩa, vẫn là đừng nấu, em không muốn ngày ghi hình đầu tiên đã liền nổ tung phòng bếp chứ. Lý Tiểu Tiểu rối rắm một chút, em có thể dùng nồi của mình. Cái đó không được, anh không muốn uống vào rồi mất trí nhớ. Phạm Vô Cựu ấn Lý Tiểu Tiểu lên ghế trịnh trọng vô cùng mà dặn dò, vì không để cho tổ chương trình lại vất vả đi tìm nhà nữa em vẫn là đừng nấu cơm. Vào lúc hai người ăn cơm, hai cặp đôi khác cũng lục tục tới rồi, các khách quý thu xếp phòng ở xong thì đều chào hỏi với nhau, ước định nghỉ ngơi một đêm cho thật tốt, chờ tối hôm sau lại liên hoan với nhau. Liên hoan trên chương trình kiểu này chính là ba cặp cùng nhau nấu cơm, ghi hình chương trình trong lúc nói cười cười cơm cũng nấu xong. Lại nói tiếp ba cặp này đều xem như người quen, quan hệ cũng đều không tồi, ở bên nhau liền không có câu thúc như vậy. Sau khi đồ ăn phong phú được bày trên bàn, Giang Hàm xoa xoa tay Trưng cầu ý kiến Phạm Vô Cữu, Phạm ca tối ta uống một ly chứ. Được thôi, Phạm Vô Cữu cười ha ha mà không biết ở đâu ra ôm tới một vò rượu, vậy nếm thử rượu mà công ty giải trí Tiên Phàm bọn tôi tự nhưỡng. Tưởng Thắng Kiệt vừa nghe rượu công ty giải trí Tiên Phàm tự nhưỡng, nước miếng lập tức chảy xuống, xoa xoa tay cười hề hề không ngừng, là tay nghề của ông Táo sao? Là ông Táo nhưỡng, Phạm Vô Cữu duỗi tay vỗ đi lớp bùn bịt trên vỏ, lập tức một cỗ hương rượu thuần hậu tràn ngập cả phòng, không chỉ ba người đàn ông, ngay cả cameraman với đạo diễn của tổ chương trình đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Đặt cái vỏ ở trên bàn, Phạm Vô Cữu lại xách ra mấy cái lọ thủy tinh trong suốt óng ánh xinh đẹp đặt lên bàn, cưng chiều mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, tửu lượng em không tốt liền uống rượu trái cây đi. Rồi, Lý Tiểu Tiểu nhận lấy rượu trái cây đưa cho Khương Mai Mai, Lý Giai Di mỗi người một lọ, mấy người liền chia nhau ngồi xuống bên bàn. Trong lúc ăn cơm trò chuyện lại phẩm một hớp rượu ông táo nhưỡng, tâm tình nháy mắt liền sung sướng lên, chờ ba ly rượu xuống bụng, mấy người thân thiết đến xưng huynh gọi đệ. Trò chuyện liền tán gẫu đến lịch sử chua xót trước khi mình thành danh. Tưởng Thắng Kiệt nói xong trải nghiệm 3 năm dưới tầng hầm ngầm của mình xong, quay đầu hỏi Phạm Vô Cửu, anh hẳn là tốt hơn bọn tôi rất nhiều nhỉ. Rốt cuộc anh chính là phú nhị đại danh xứng với thực. Phạm Vô Cửu bưng ly rượu lắc lắc đầu, thật ra thì sau khi tôi thành niên thì rất ít vận dụng tiền mà trong nhà để lại cho tôi, những số tiền đó vẫn luôn được dùng để tiền sinh tiền, chi tiêu hàng ngày của tôi rất nhỏ. Tuy từ khi tôi ký hợp đồng với công ty giải trí Thiên Phàm đến lúc chính thức đóng phim cũng có mấy năm, chẳng qua khi đó thật sự không có gì để chi tiêu. Công ty giải trí Thiên Phàm của bọn tôi là bao ăn bao ở, chỗ ở thì mọi người cũng từng thấy, tuy vị trí khá hẻo lánh, nhưng cổ sắc cổ hương, mỗi người có phòng độc lập, sinh hoạt tương đối thoải mái. Ăn thì liền khỏi phải nói, chủ nghệ của ông Táo trên đời này nhưng là không có ai sánh được. Tưởng Thắng Kiệt ngẩng đầu đấm lên bả vai Phạm Vô Cửu một quyền, anh đừng chọc bọn tôi tức được không? Lúc chúng ta đóng phim ông Táo đi thăm hỏi công việc Lý Tiểu Tiểu cho đoàn phim bọn tôi ăn đến tập thể béo mấy cân, chờ sau khi bộ phim đóng máy, tôi là ăn cái gì cũng không ngon, chỉ nhớ tay nghề của ông Táo. Mọi người nghe vậy đều cười, Lý Tiểu Tiểu hài hước nói, chỉ vì tay nghề này của ông Táo thôi, rất nhiều minh tinh tai to mặt lớn đều muốn đi ăn máng khác tới công ty bọn tôi làm nghệ sĩ. Lý Giai Di liếc ngang cô ấy một cái, cô còn không biết xấu hổ mà nói, nhiều người muốn như vậy, cô một người cũng không cần, nâng đỡ tất cả đều là người mới. Lý Tiểu Tiểu cười hì hì, không có cách nào, đây là quy định của công ty bọn tôi. Có điều công ty bọn tôi cũng chỉ có cơm là ăn ngon chút, thật sự ra mọi người vẫn là mở phòng làm việc của mình thì thực tại chút. Cũng phải, trước kia lúc xuất đạo tôi nghĩ lúc nào có thể diễn một nam chính thì hay rồi. Không nghĩ tới tôi hiện tại cũng xem như có chút thành tựu, ít nhất là tôi lúc đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Giang Hàm có hơi say, hơn nữa bầu không khí nhẹ nhàng làm anh ấy bất chi bất giác nói lời từ đáy lòng mình ra, so với tôi khi đó, tôi hôm nay xem như thành công, nhưng thật ra trong lòng tôi vẫn luôn có một tiếc nuối, đó chính là ba tôi không thể nhìn thấy thành tích hôm nay của tôi. Nói tới đây, Giang Hàm bỗng nhiên có loại ý niệm muốn xả hết, muốn tâm sự lời nghẹn ở trong lòng nhiều năm của mình ra với bạn bè. Tôi không phải xuất thân chính quy, sau khi tốt nghiệp đại học thì không làm việc đúng ngành học mà ngược lại là muốn đổi nghề làm diễn viên, người nhà với thân thích của tôi đều cho rằng tôi điên rồi, người muốn làm diễn viên nhiều lắm, có mấy ai có thể thật đi đóng phim. Là ba tôi vẫn luôn yên lặng ủng hộ tôi, mặc kệ thân thích khuyên như thế nào, hàng xóm cười nhạo tôi không làm việc đàng hoàng như thế nào, ba tôi đều kiên định mà đứng đằng sau tôi để tôi làm để tôi xông xáo. Tôi đến thành phố điện ảnh bắt đầu từ làm diễn viên quần chúng, mới đầu chỉ là diễn vai quần chúng, thẳng đến năm thứ hai mới bắt được một nhân vật có một lời thoại trong bộ phim Mừng Tết. Tôi còn nhớ rõ phim đó là công chiếu lúc mùng một Tết, tôi cao hứng phấn chấn mà dẫn ba mẹ tôi đến rạp phim xem, kết quả diễn viên điện ảnh lên rồi cũng không thấy được tôi lên sân. Sau khi mẹ tôi về thì khóc khuyên tôi từ bỏ đi, về nhà kiếm một công việc cho tốt, ít nhất là có thể nuôi sống chính mình. Ba tôi rũ đầu hút thuốc, đưa tiền ông tích góp một năm cho tôi, vỗ vỗ vai tôi nói con trai cố lên. Vào năm thứ tư tôi ở phim trường, ba tôi bị cha ra ung thư phổi, lúc biết được đã là kỳ cuối. Tôi về nhà bồi ông, tán gẫu với ông lúc ông có chút tinh thần, tôi nói với ba là chờ ba tốt lên con liền về làm việc tìm một đối tượng thành thật kiên định ở nhà trông giữ ba. Ba tôi nói con cũng kiên trì 4 năm rồi, ba cũng nhìn thấy con trên phim truyền hình rồi, ba không hy vọng con từ bỏ. Vào năm thứ hai sau khi ba tôi rời đi tôi lấy được một vai phản diện của một bộ điện ảnh kia hot lớn, tôi cũng được cúp vai nam phụ tốt nhất. Tôi thực hiện được mộng tưởng của tôi, mà ba tôi ông ấy lại không có cơ hội nhìn thấy thành công của tôi. Phạm Vô Cửu ở bên yên lặng mà rót đầy rượu cho anh ấy, Giang Hàm lau nước mắt một phen, lại bưng ly rượu lên uống một hớp, không thể để ông ấy nhìn thấy thành tích của tôi lúc còn sống là tiếc nuối lớn nhất đời này của tôi. Tôi thật sự rất muốn nói với ông ấy một câu, ba con trai làm được rồi. Không khí bi thương tràn ngập giữa mọi người. Khương Mai Mai lấy vỏ rượu của Giang Hàm lại cũng tự rót cho mình một ly, anh mạnh hơn em nhiều, ít nhất cái anh để lại cho ba anh chính là một hình tượng nỗ lực giao tranh không giống em. Lúc mẹ em rời khỏi em thì em mới 20 tuổi, đang học đại học. Mùa đông năm đó em bởi vì một chút việc vặt mà cãi ầm lên với mẹ trong điện thoại, em tức giận liền cúp điện thoại, kết quả hôm sau em liền nhận được điện thoại mà ba em gọi, nói mẹ em bị xe vận tải đụng ở trên đường, người mất ngay tại chỗ. Nước mắt Khương Mai Mai lăn từ gò má xuống, trong giọng nói không giấu được nghẹn ngào, mẹ em qua đời thật sự làm em đả kích cực lớn, em thật sự đặc biệt hối hận sao em lúc đó không hiểu chuyện như vậy, hối hận vì ký ức lưu lại cuối cùng cho mẹ em là cãi nhau. Lý Tiểu Tiểu đưa cho Khương Mai Mai một tờ khăn giấy, mẹ cô chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà trách cô. Tôi biết, Khương Mai Mai nghẹn ngào nói, chỉ là tôi tự trách mình, tôi thật sự rất muốn đàng hoàng mà nói một câu thật xin lỗi với bà, đáng tiếc là không còn cơ hội. Lý Tiểu Tiểu vỗ vỗ vai Khương Mai Mai, trên mặt lộ ra biểu tình như suy tư cái gì đó. Giang Hàm với Khương Mai Mai ăn năn làm rất nhiều người đều có cộng minh, bởi vì cơ hồ mỗi người đều có trải nghiệm thân nhân qua đời, Lý Giai Di liền kể chuyện của cô ấy với bà ngoại. Tôi là bà ngoại chăm, khi đó điều kiện không tốt nhưng bà ngoại luôn có thể dùng nguyên liệu nấu ăn chỉ có mà nấu ra những món ăn thơm ngào ngạt cho tôi. Bà tuy không có văn hóa, nhưng tôi cảm thấy bà là người khéo tay nhất trên đời này, bà sẽ thêu khăn tay cho tôi, đan áo len cho tôi, làm quần áo cho tôi, giống như trên đời này không có cái gì bà không biết làm. Trên mặt Lý Giai Di treo cười nhưng trong mắt lại ngậm nước mắt, về sau bà ngoại bị bệnh tiểu đường, mắt bà dần dần không thấy rõ, bà không thêu hoa được, không làm quần áo được, cũng không nhìn thấy tôi được. Lau nước mắt trên mặt Lý Giai Di lộ ra nụ cười kiên cường, bà ngoại đã đi rất nhiều năm, tôi cũng chỉ có ngẫu nhiên ở trong mộng mới có thể nhìn thấy bà. Lý Tiểu Tiểu rút hai tờ khăn giấy đưa qua quay đầu hỏi Tưởng Thắng Kiệt anh thì sao? Tưởng Thắng Kiệt sửng sốt một chút tôi cái gì? Lý Tiểu Tiểu vô cùng thẳng mà hỏi anh có thân nhân đặc biệt tưởng nhớ hay không? Có anh tôi, Tưởng Thắng Kiệt nói tôi có một anh trai chưa từng gặp mặt vào năm anh ấy 18 tuổi đó quê tôi gặp phải một trận động đất, anh tôi đẩy ba mẹ tôi ra khỏi nhà, nhưng chính anh ấy lại không chạy ra được. Ba mẹ tôi vào lúc 40 tuổi lại sinh hạ tôi, may mắn chính là bây giờ tuy bọn họ đều 80 mấy tuổi rồi, nhưng thân thể vẫn luôn rất khỏe mạnh. Tôi nghĩ anh tôi nếu dưới suối vàng có biết cũng sẽ vui mừng. Lý Tiểu Tiểu than một hơi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, người có vui buồn tan hợp chăng có mờ tỏ tròn khuyết chuyện nào cũng khó toàn. Có sinh ly tử biệt có yêu hận tình thù, đây là một đời người. Lý Giai Di xoa xoa nước mắt trên mặt giơ tay vỗ cánh tay Lý Tiểu Tiểu, bọn tôi đều nói rồi, vậy còn cô? Tôi không có ai muốn gặp tôi từ rất nhỏ chính là cô Nhi rồi. Lý Tiểu Tiểu quay đầu cười với Phạm Vô Cữu, Phạm Vô Cữu cũng không khác mấy, bọn tôi chỉ cái mệnh số này, thân duyên đạm bạc. Lời vừa dứt mọi người quăng ánh mắt đồng tình về phía hai người họ, Lý Giai Di là duỗi tay ôm Lý Tiểu Tiểu vào lòng, cố gắng mà xoa đầu cô muốn an ủi cô. Lý Tiểu Tiểu giãy dụa ra khỏi lòng Lý Giai Di, xoa xoa mái đầu bị xoa cho loạn xì ngầu của mình, tuy tôi không có thân nhân gì, nhưng mà cảm tình các cô nói tôi đều hiểu, hôm nay tôi với Phạm Vô Cữu tặng mọi người một phần quà đặc biệt. Lời này vừa ra, Phạm Vô Cữu liền biết Lý Tiểu Tiểu muốn làm gì, khóe môi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, lão thất sẽ tức chết. Không sao cả, Lý Tiểu Tiểu không để bụng mà phất phất tay, ngược lại cũng hổng phải lần đầu tiên chọc tức anh ta. Phạm Vô Cữu bật cười, rồi, nghe em. Vậy chúng ta liền uống rượu trong ly trước đã, sau đó tôi với Tiểu Tiểu tặng quà cho mọi người. Phạm Vô Cữu ngại ngùng gật gật đầu với đạo diễn, quà hơi đặc thù chút, không có tiện cho tổ chương trình quay chụp. Mấy người càng nghe càng hồ đồ, có điều nếu Phạm Vô Cữu nói không tiện quay chụp đều 10 phần có mắt nhìn mà không hỏi nhiều thẳng đến camera man tắt máy, mới sôi nổi quăng ánh mắt tò mò về phía hai vị này. Nhưng Phạm Vô Cữu với Lý Tiểu Tiểu ai cũng không bật mí, ngược lại là thúc giục nhân viên công tác về nghỉ, đạo diễn thấy thế thì trực tiếp ngồi xuống, vô lại mà nói, bọn họ không quay thì được thôi, nhưng tôi phải biết là tặng cái gì, bằng không thì ngay cả hậu kỳ làm thế nào cũng không biết. Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu, được thôi, cái đó cũng không thiếu một người là ông, có điều trong phòng này của chúng ta không có camera ẩn gì chứ? Không có không có, đạo diễn liên tục lắc đầu, lúc chúng ta ký hợp đồng có viết rõ, không lắp đặt camera ẩn, đều là quay chụp bằng nhân công, mọi người yên tâm đi. Nhân viên công tác lục tục mang theo thiết bị rời đi, hai người Lý Tiểu Tiểu với Phạm Vô Cữu kéo hết cửa phòng với rèm che lại, đạo diễn buồn bực hỏi, rốt cuộc là tặng thứ hiếm lạ gì mà thần bí như vậy? Nếu như ông cũng đổi kịp vậy cũng liền tính thêm ông. Phạm Vô Cữu sờ nơi thắt lưng một cái xích sắt xuất hiện trong tay. Đạo diễn nhìn mà sửng sốt, vừa muốn đặt câu hỏi, liền thấy Phạm Vô Cữu vung xích sắt ầm vang một tiếng, một cánh cổng lớn màu đen trống rỗng xuất hiện trước mặt mọi người. Trong phòng lặng ngắt như tờ, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn không thể tưởng tượng này. Đây là thứ gì? Cánh cổng lớn màu đen mở ra, bên trong có hai hàng người đi ra, tuy không biết những người này là làm gì, nhưng mà nhìn bộ dáng của bọn họ thì không giống là người sống. Những người đó nhìn thấy Phạm Vô Cữu đều rất co quắp, khách khách khí khí mà gọi một tiếng bát ra. Tiếp đó có một người đàn ông mặc trường bào màu trắng đội mũ dài màu trắng sắc mặt tối tăm đi ra từ bên trong, nhìn thấy Phạm Vô Cửu thì tức giận mà trợn trắng mắt âm dương quái khí nói, sao ông không nói yêu đương ở dương gian của ông cho đã đi, không có việc gì tìm tôi làm chi. Đương nhiên có việc hồi nữa ông giúp tôi mang mấy con quỷ ra đây gặp mặt thân nhân. Phạm Vô Cửu xoay người nói với mấy khách quý đã há hốc mồm kia, các người nói tên họ, ngày sinh cùng ngày mất của người mà các người muốn gặp ra một chút. Lý Tiểu Tiểu ở bên cạnh đặc biệt chi kỳ mà bổ sung, nếu mà không nhớ rõ ngày tháng cụ thể cũng không sao, lấy một sợi tóc kẹp trong giấy vàng rồi đốt là được. Nghe hai người họ kẻ xướng người họa, Tạ Tất An tức muốn hộc máu mà dậm chân, có phải kiếp trước tôi nợ hai vợ chồng mấy người không hả? Ở địa phủ mấy người sai xử tôi thì thôi đi, mấy người cũng đầu thai làm người rồi còn sai xử tôi thuận tay như vậy, tôi tìm ai nói rõ lý lẽ đây hả? Phạm Vô Cửu với Lý Tiểu Tiểu y như không nghe thấy vậy, quay đầu nhắc nhở mấy khách quý đã ngu ngơ, Giang Hàm, không phải anh muốn gặp ba anh sao, nhanh lên. Khương Mai Mai, mau viết tên họ sinh nhật của mẹ cô lên. Tưởng Thắng Kiệt, anh có biết sinh nhật của anh trai anh không? Không được liền đốt tóc đi. Lý Giai Di, sao cô kích động đến bút cũng không cầm được vậy? Chờ bà ngoại cô tới, cô lại kích động cũng không muộn. Đạo diễn ông, đạo diễn ngây ngốc sốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy những người khác đều bắt đầu run run rẩy rẩy mà viết gì đó lên giấy, vội vàng giơ tay bảo tôi muốn gặp mẹ tôi. Được, Lý Tiểu Tiểu đưa cho ông ấy một tờ giấy, viết nhanh lên. Rất nhanh, 5 người đều viết tin xong xuôi, bọn họ không dám đưa cho Tạ Tất An âm trầm trầm, tất cả đều nhét vào trong tay Phạm Vô Cửu. Phạm Vô Cửu cũng mặc kệ cái mặt đen của Tạ Tất An, không chút khách khí mà nhét 5 tờ giấy qua đó, hạ giọng nói, nhanh đi, làm việc xong chúng ta uống rượu, chỗ tôi có món kho ông táo làm, còn có bàn đào vị tôn gia kia cho nữa. Tạ Tất An nghe câu đó thì sắc mặt mới từ âm u chuyển trong, mắt lé liếc Phạm Vô Cửu một cái, hừ nhẹ một tiếng, còn xem như ông có lương tâm. Phạm Vô Cửu dõng dạc mà gật đầu, đúng vậy, loại chuyện tốt này trước nay tôi đều nghĩ tới ông. Tạ Tất An trợn trắng mắt cầm giấy xoay người đi vào, rất nhanh liền mang theo 5 hồn phách trở lại rồi. Chỉ là hình như Tạ Tất An sốt ruột đi ăn cơm nên cũng chưa nói rõ tình huống cho 5 quỷ hồn này, lúc 5 con quỷ đi ra thì vẻ mặt ngốc nghếch đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. 5 người bên ngoài nhìn thấy thân nhân đã qua đời đi ra từ cánh cổng lớn màu đen này cũng đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Bọn họ tuy có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà khi thật sự nhìn thấy thân nhân đã qua đời của mình, vẫn là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Người đã âm dương chia cách thế mà thật sự có thể gặp lại. Khương Mai Mai nhìn một gương mặt quen thuộc trong đó, tâm tình khẩn trương đã nửa ngày lập tức buông thả ra thút thít gọi một tiếng, mẹ. Mẹ Khương theo tiếng nhìn qua, cẩn thận quan sát Khương Mai Mai một lát rồi mới trùng hợp người phụ nữ thành thục xinh đẹp trước mắt này với đứa con gái mang theo hơi thở học sinh trong trí nhớ lại với nhau, lập tức kinh ngạc mà kinh hô, Mai Mai. Khương Mai Mai chảy nước mắt che miệng gật đầu, lúc này, Giang Hàm, Lý Giai Di với đạo diễn ở bên cạnh đã sôi nổi nhào về phía thân nhân của mình. Ấy chờ chút đã, Tạ Tất An đánh gãy đám người này đi ôm quỷ, móc mấy lá bùa từ trong lòng ra dán lên người mấy người kia, lúc này mới nói, dán bùa lên có thể cách trở âm khí, giờ mấy người có thể ôm rồi. 5 con quỷ dán bùa lên rồi thì âm khí trên thân biến mất, làn da trở nên hồng nhuận tự nhiên, nhìn giống như là người sống vậy. Tạ Tất An nhìn đồng hồ trên cổ tay, tiếp tục nói, bây giờ là 9 giờ tối, từ giờ đến 3 giờ sáng mai, cho các người 6 tiếng đồng hồ để tâm sự cho đã. Thấy mọi người đều đứng tại chỗ nhìn anh ấy không dám động, trên cái mặt trắng thê thảm của Tạ Tất An rốt cuộc lộ ra chút ý cười, rộng rãi mà vung tay lên, có lời gì thì nhanh nhanh nói đi, âm dương chia cách gặp mặt một lần cũng không phải chuyện dễ dàng, đừng chậm trễ thời gian. Nghe câu đó xong mọi người đều yên tâm, nhanh chóng ai tìm thân nhân người đó rồi tìm cái góc ngồi xuống tán gẫu lên. Chỉ có Tưởng Thắng Kiệt với một quỷ hồn trẻ tuổi yên lặng đối mặt, biểu tình của hai người có chút khẩn trương với cũng có chút kích động. Anh, Tưởng Thắng Kiệt thử thăm dò kêu một tiếng, lộ ra biểu tình quẫn bách, em là em trai anh, em tên. Em tên là Tưởng Thắng Kiệt, quỷ hồn trẻ tuổi lộ ra nét tươi cười nghịch ngợm, anh nói nè, ba mẹ mỗi năm lúc hóa vàng mã cho anh đều lải nhải với anh một lần, anh đều nghe tới tận 40 năm rồi. Tưởng Thắng Kiệt cũng ngây ngốc mà cười theo, không khí xa lạ giữa hai người nháy mắt biến mất. Tưởng Thắng Kiệt duỗi tay phủ lên vai anh trai, nhìn một vòng chung quanh nhà chỉ thấy Giang Hàm với ba anh ấy ngồi trên sofa chuyện trò, Khương Mai Mai với mẹ cô ấy ngồi bên bục cửa sổ ôm nhau, Lý Giai Di thì ôm bà ngoại cô ấy ngồi trước lò sưởi âm tường ấm áp hạnh phúc cười ngây cô, đạo diễn tóc cũng hoa râm rồi thì ôm mẹ ông ấy khóc như một đứa trẻ. Trước giờ em không nghĩ tới rằng có một ngày có thể thật sự nhìn thấy anh trai. Tưởng Thắng Kiệt dẫn anh trai anh ấy ngồi xuống trước quầy bar nhỏ trong phòng, anh lấy một chai vang đỏ bên trong ra hỏi, anh có thể uống chứ? Có thể, Tưởng Minh Thành anh trai Tưởng Thắng Kiệt chỉ lá bùa trên người nói, lá bùa mà thất gia dán cho anh đây không chỉ có thể ngăn cách âm khí, mà cũng có thể để bọn anh giống như là người sống trong mấy tiếng này. Tưởng Thắng Kiệt nghe mà trong lòng lên men, cúi đầu khui vang đỏ ra rót một ly cho anh trai. Tưởng Minh Thành cúi đầu uống một hớp, ngũ quan tuấn tú lập tức nhíu lại với nhau, chua lè uống không ngon. Tưởng Thắng Kiệt cười, vào trong quầy bar lấy một lọ sữa chua vặn ra đưa cho anh trai. Tư vị của cái này không tồi. Tưởng Minh Thành hớp hai miếng, quay đầu nhìn về phía Tưởng Thắng Kiệt, thân thể ba mẹ sao rồi? Thân thể bọn họ còn xem như cứng rắn, người 80 mấy rồi, mắt cũng không tệ lắm, tai cũng không điếc. Tưởng Thắng Kiệt nhìn về phía anh trai, chỉ là bọn họ vẫn luôn nhớ anh, đặc biệt là vào lúc già rồi, lúc nhớ anh hoài càng ngày càng nhiều, bọn họ thật sự đặc biệt nhớ anh. Nói rồi, di động Tưởng Thắng Kiệt bỗng vang lên tiếng chuông mời gọi video độc đáo, đại sảnh lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người theo tiếng mà nhìn qua phía Tưởng Thắng Kiệt. Tưởng Thắng Kiệt cầm di động có chút bó tay bó chân mà nhìn Phạm Vô Cữu với Tạ Tất An, lắp bắp mà giải thích nói, là mẹ tôi gọi video tới. Vậy nhận đi. Tạ Tất An ăn món kho nhắm chút rượu thoạt nhìn tâm tình rất tốt, còn đặc biệt hảo tâm mà đề điểm nói, anh còn có thể giới thiệu người bạn anh mới quen biết cho bà ấy. Tưởng Thắng Kiệt với Tưởng Minh Thành nháy mắt đã hiểu lời Tạ Tất An, hai anh em liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều tràn ngập kinh hỉ và kích động. Ngón tay Tưởng Thắng Kiệt run run rẩy rẩy mà nhấn lên nút nhận trên màn hình di động lập tức hiện ra khuôn mặt của một cụ già tóc bạc phơ. Thắng Kiệt à, mẹ Tưởng Hiền từ mỉm cười với di động, hôm nay làm việc có mệt không? Còn với Giai Di thích ứng nhiệt độ với hoàn cảnh không khí bên kia chứ? Bên này khá tốt, rất thoải mái. Tưởng Thắng Kiệt cố gắng làm nụ cười của mình thoạt nhìn tự nhiên một chút, người chỗ này rất nhiệt tình hiếu khách, con mới vừa kết giao được một người bạn tán gẫu với anh ấy nè. À, vậy rất tốt. Mẹ Tưởng chẳng thế nào để ý về người bạn mà Tưởng Thắng Kiệt nói, mà là lại nhải dặn dò anh phải ngủ sớm, uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây rau củ. Dĩ vãng Tưởng Thắng Kiệt đều kiên nhẫn mà nghe mẹ Tưởng nói hết, nhưng hôm nay anh ấy rõ ràng có chút thiếu kiên nhẫn, mẹ con để bạn con chào hỏi với mẹ một câu nhé. Anh ấy cùng một họ với con, là bổn gia đó. Mẹ Tưởng cười nói, rồi, vậy chào hỏi một cái. Tưởng Thắng Kiệt quay đầu liếc nhìn Tưởng Minh Thành một cái, hai anh em cho nhau một ánh mắt cổ vũ, Tưởng Minh Thành lộ ra một nụ cười tươi tự nhiên, dịch tới trước mặt Tưởng Thắng Kiệt. Lúc mà Tưởng Minh Thành nhìn thấy khuôn mặt của mẹ trên màn hình, tươi cười của anh suýt nữa không giữ được. Tuy đã chết được 40 năm, nhưng anh vẫn nhớ rõ bộ dáng khi tuổi trẻ của ba mẹ, mẹ luôn thích vén tóc ra sau tay, nhìn nhanh nhẹn thoạt nhìn đặc biệt lanh lẹ, ba tuy không cao, nhưng dáng người rắn chắc trầm ổn như núi mà gánh lên gánh nặng gia đình. Nhưng hôm nay cụ già trên màn hình đã sắp không nhìn ra bộ dáng của mẹ năm đó, mái đầu bạc phơ của bà đã không nhìn ra một chút đen nào, nếp nhăn trên mặt nhiều như khe rãnh vậy, chỉ có đôi mắt kia là từ ái giống như năm đó. Chữ mẹ lộn mấy vòng trong miệng lại không dám gọi lên, chỉ có thể nỗ lực ép ra tươi cười sáng lạn mà hàm hàm hồ hồ nói tiếng chào bác. Vào lúc mẹ Tưởng nhìn khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ trên màn hình kia thì lập tức đứng lên, giọng nháy mắt lên ba quãng tám, nghe mà đều dạng thẳng chân, ông già ông mau ra, là Minh Thành nè. Cái gì Minh Thành, di động truyền đến tiếng bước chân liên thanh, tiếp đó một khuôn mặt khác cũng già nua xuất hiện ở màn hình, cha mẹ con trai âm dương chia cách màn hình nhìn nhau. Là Minh Thành ba Tưởng kích động đè lại bả vai mẹ Tưởng, trông giống Minh Thành như đúc. Tưởng Minh Thành khống chế cảm xúc một chút, tươi cười không đổi, con là bạn của Thắng Kiệt, con tên Tưởng Tư Ước. Cái tên xa lạ như một thùng nước lạnh làm cảm xúc kích động của đôi vợ chồng già ổn định xuống, ba Tưởng theo bản năng hỏi một câu, là Tư nào ước nào vậy? Tư của Tưởng Niệm, ước của hồi ức. Tưởng Minh Thành vừa tò mò hỏi, con trông giống người cô chú quen sao? Đúng vậy, ba Tưởng buồn bã mà nói, con trông rất giống Tưởng Niệm cùng hồi ức của bọn bác với bạn già bác đã rất lâu rồi không nhìn thấy nó. Không sao, bọn bác qua không được mấy năm sẽ liền gặp nó. Tươi cười của mẹ Tưởng mang theo từ ái sâu sắc, đến lúc đó chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Tưởng Thắng Kiệt nghe mà sắc mặt đều thay đổi, vội vàng quát lớn nói, mẹ đừng nói bừa, thân thể mẹ với ba con tốt đâu, sống 120 tuổi không thành vấn đề. Đúng vậy, Tưởng Minh Thành cũng vội vàng nói, nếu anh ấy cũng đã đợi rất lâu rồi, con nghĩ anh ấy cũng không ngại chờ tiếp, các bác thấy con cũng giống nhau, vậy nhị lão ngài liền xem con làm người quen đi. Mẹ Tưởng tươi cười hiền từ, được vậy về sau con có thể thường xuyên gọi video với bác không? Trên mặt Thường Minh Thành lộ ra biểu tình xấu hổ, vô thố mà gãi gãi đầu, con không quá tiện, có khả năng không thể thường xuyên gọi video với các bác được, về sau chờ có hội đi ạ. Ánh mắt mẹ Thường lấp lóe, không hỏi nhiều nữa chỉ cười gật gật đầu, không sao hết. Thường Minh Thành vội vàng nói, có điều đêm nay con có thể bồi bác chuyện trò thêm một hồi. Đúng đúng đúng, rạng sáng ngày mai anh ấy có chuyến bay lúc 5 giờ ít nhất có thể ở cùng ba mẹ tới 3 giờ. Tưởng Thắng Kiệt ở bên cạnh nói bù vào, ngày mai anh ấy xuất ngoại học tập, đến nước ngoài liền đổi số, không tiện trò chuyện, chờ sau khi anh ấy về nước rồi, con dẫn anh ấy tới chơi. Hai vợ chồng già nhìn Tưởng Minh Thành trong video đều cười, bọn họ dựa theo yêu cầu của con, ngồi lên giường dựa lên đầu giường mềm mại đắp chăn, lại nhảy việc nhà của nhà mình cho con nó. Thời gian gặp nhau là ngắn ngủi, nhoáng lên cái đã tới 3 giờ sáng rồi, Tưởng Minh Thành cáo biệt với ba mẹ xong thì cúp điện thoại, thân nhân nói chuyện phiếm trong phòng khách cũng đều dừng trò chuyện với nhau, cho nhau cái ôm ấm áp cuối cùng. Tuy còn có chút không nỡ, nhưng có thể có một khoảng thời gian gặp mặt và trò chuyện với thân nhân đã qua đời như vậy, đối với bọn họ mà nói là tâm sự, giải khúc mắc tròn một giấc mộng. Quỷ môn màu đen lại lần nữa mở ra, năm hồn phách từ biệt lần cuối với thân nhân xong thì từng bước vào quỷ môn. Lý Tiểu Tiểu tươi cười sáng lạn mà vẫy vẫy tay với Tạ Tất An, thất gia, lần này đa tạ nha. Tạ Tất An tức giận mà nhìn cô một cái, được rồi, về sau bớt tìm chuyện cho tôi là mạnh hơn bất cứ cái gì đó. Lý Tiểu Tiểu dựa vào lồng ngực rắn chắc của Phạm Vô Cửu mà cười hề hề hai tiếng, khóe miệng Tạ Tất An cũng hơi hơi dương lên, sống những ngày tháng ân ái của mấy người cho đã đi, chờ mấy người ba đời ba kiếp về địa phủ rồi thì bù hết lại những việc mà lão từ đây đã làm thay mấy người 300 năm này đi. Trên mặt Phạm Vô Cửu cũng lộ ra tươi cười, vậy 300 năm này liền phiền toái thất gia. Tạ Tất An tức giận mà đáp về một câu, biết rồi, bát gia. Thân ảnh Tạ Tất An biến mất trong quỷ môn, cánh cổng lớn màu đen biến mất, Lý Tiểu Tiểu ngáp một cái duỗi người, quay đầu nhìn những người bạn mình đã giúp này, quà bọn tôi tặng xong rồi, mọi người thích chứ? Quá thích, Lý Giai Di nhảy qua ôm Lý Tiểu Tiểu rồi hung hăng mà hôn hai cái trên mặt cô. Tiểu Tiểu của tôi, cô là một thần tiên đầu thai nhỉ, quá châu bò. Khương Mai Mai cũng cho Lý Tiểu Tiểu một cái ôm thật to, lúc trước khi đụng quỷ ở phim trường hai người các cô đã cứu tôi một mạng, hôm nay lại cứu tôi một lần, khúc mắc nhiều năm của tôi đây rốt cuộc đã giải, thật sự rất cảm ơn cô. Không có chi, không có chi. Lý Tiểu Tiểu vỗ vỗ sau lưng hai đại mỹ nữ, ai biểu quan hệ của chúng ta tốt chứ. Đạo diễn lau nước mắt một phen rồi cười sáng lạn như hoa, may mà hôm nay tôi ra mặt dày lưu lại, nếu không liền không đuổi kịp chuyện tốt như vậy. Chờ quý thứ hai tôi vẫn mời hai người. Ta lại tặng qua một lần, thế nào? Phạm Vô Cửu liếc mắt nhìn ông ấy, nằm mơ. Lúc này, ngoài ngàn dặm, hai vợ chồng già họ Thường liếc mắt nhìn nhau một cái, bỗng nhiên cười, đứa bé Minh Thành kia vẫn giống như trước kia, khẩn trương lên liền thích vò đầu, cái động tác nhỏ kia một chút cũng chưa thay đổi. Còn có cái áo sơ mi nó mặc trên người kia chính là cái bộ mà ông đi huyện thành mua cho nó kia. Trên đường về cái áo sơ mi kia bị gió thổi lên cây quẹt rách một góc, lúc ông lấy về thì đặc biệt ảo não, tôi liền đơn giản mà thêu 5 ngôi sao đỏ trên hai cái góc đó luôn, sau đó nói với nó là đây là kiểu dáng mới phát. Trên mặt mẹ Thường mang theo tươi cười hồi ức, nó vẫn luôn không biết được 5 ngôi sao đỏ kia là tôi thêu. Tôi nhớ rõ, ba Thường khẽ thở dài, về sau lúc nó không còn nữa, quần áo của nó đều đốt cho nó. Mẹ Thường nhịn không được mà chống cánh tay nhìn ba Thường, ông nói đứa nhỏ Thắng Kiệt này mời được cao nhân ở đâu nhỉ, thế mà có thể để chúng ta gặp Minh Thành một lần nữa. Bà đừng hỏi nó, ba Thường nhắm mắt lại nói, chúng ta cứ vờ không biết chờ lúc nó về rồi liền hỏi hai câu về người bạn kia của nó là thế nào là được, còn lại đừng nhiều lời, đừng để lòi. Tôi biết loại chuyện này vốn dĩ đã liền rất không thể tưởng tượng được, tôi nào sẽ lại lắm miệng đi nói cái này. Mẹ Thường cũng nhắm hai mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, có thể nhìn thấy Minh Thành thật tốt. Phiên ngoại 3, kết thúc, hôm nay trên Weibo phá lệ náo nhiệt, mọi người của giới giải trí đều đang chúc mừng thầy Trần Đại Hà sắp nghênh đón sinh nhật trăm tuổi, lại nói tiếp 20 năm trước thân thể thầy Trần cũng chẳng thế nào tốt, thường thường phải nhờ vào nhân sâm treo mệnh, ngay cả người nhà ông cũng cảm thấy phòng trừng cũng chỉ có một năm thọ mệnh, dưới tình huống chỉ cần chuyện ông ấy làm là thân thể cho phép thì đều tận lực thỏa mãn nguyện vọng của ông, không để ông mang theo tiếc nuối rời đi. Thầy Trần là diễn viên gạo cội, lại làm giảng viên của học viện điện ảnh mấy thập niên, chuyện ghi nhớ nhất cả đời chính là biểu diễn, lúc đó lấy thân thể ông mà đi đóng phim thì quá nguy hiểm, vào lúc tinh thần tốt một chút thì đi làm khách mời diễn chút cho đỡ nghiện, diễn cũng xem như đỡ thèm. Chuyện chính là vừa khéo như vậy, thầy Trần vào lúc làm khách mời ở một bộ phim thì té xỉu, may nhờ thân Văn Duệ lúc đó vẫn là người mới lấy ra nhân sâm dại tổ truyền nhà mình, sinh sôi mà kéo thầy Trần từ quỷ môn quan trở về, còn mang ông ấy về công ty giải trí Tiên Phàm. Hoàn cảnh tự nhiên của công ty giải trí Thiên Phàm tuyệt đẹp, ăn ngon ngủ thoải mái, sau khi Trần Đại Hà ở đó mấy tháng thì phát hiện mấy cái bệnh vặt kia của mình đều không còn, chẳng những đi đường không cần ai đỡ còn có thể một hơi leo lên đỉnh núi. Từ đấy về sau Trần Đại Hà thường xuyên đến công ty giải trí Thiên Phàm làm khách, thành bạn tâm đầu ý hợp với hai ông bác của công ty giải trí Thiên Phàm, còn thuận tay dạy dỗ ra hai ảnh đế ba ảnh hậu nữa. Hiện giờ Trần Đại Hà đã qua trăm tuổi, mặt mang hồng quang, nói chuyện trung khí mười phần, hoàn toàn không có cái bộ dáng ốm yếu năm đó. Vào sinh nhật trăm tuổi của Trần Đại Hà, đời sau của ông đều tới, đám diễn viên gạo cội có thể nói được mấy lời trong giới cũng đều tới chúc mừng, Lý Tiểu Tiểu với Phạm Vô Cữu cũng đại biểu công ty giải trí Thiên Phàm tới chúc thọ cho Trần Đại Hà. Trần Đại Hà vô cùng náo nhiệt mà ăn sinh nhật, đến tối lúc tan tiệc Lý Tiểu Tiểu cố ý gọi chát trai Trần Tư Viễn của Trần Đại Hà sang một bên, lời lẽ nghiêm túc mà dặn dò nói, sáng mai đừng có tỉnh trễ quá, tỉnh sớm một chút mà xem ông cố cậu. Trần Tư Viễn còn tưởng rằng Lý Tiểu Tiểu lo lắng ông cố mình uống nhiều rượu sáng dậy sẽ khó chịu, lập tức vỗ vỗ ngực bảo đảm, cô yên tâm là được, đêm nay tôi bồi ông cố ngủ. Tiễn khách đi rồi, Trần Tư Viễn đỡ ông cụ về phòng ngủ rửa mặt, Trần Đại Hà uống ba lạng rượu thoạt nhìn còn rất hưng phấn, nằm trên giường mà cảm thán một câu tận đáy lòng, không nghĩ tới Trần Đại Hà ông thế mà cũng sống được tới 100 tuổi. Trần Tư Viễn đưa trà ngon đã pha cho ông cụ, cười nịnh nọt nói, 100 tuổi tính là gì, thân thể ông trông còn tốt hơn ba con đâu, con cảm thấy sống đến 120 cũng không thành vấn đề. Bớt ba hoa đi. Trần Đại Hà cười mắng một tiếng rồi uống hai hớp trà, bỗng thở dài, sống đến trăm tuổi ông đã rất thấy đủ, lâu nữa cũng chả có ý thứ gì. Giờ bà cố con không còn nữa, ông nội con cũng đi trước ông, chỉ thừa lại mình ông thì thiệt cũng rất tịch mịch. Ông nếu mà cảm thấy buồn liền gọi video tán gẫu với ông táo ông thổ. Trần Tư Viễn nhận lấy tách trà trong tay ông cụ thả sang một bên, đỡ ông ấy nằm xuống, lại nói tiếp, năm đó lúc mà ông cứ tới công ty giải trí Thiên Phàm hoài đó. Hai cụ ấy trông còn lớn tuổi hơn cả ông, này đây đều đã qua 20 năm sau rồi, bọn họ vẫn cứ tinh thần như vậy, không thấy già chút nào. Còn biết cái gì, hai cụ người ta ăn tự tại ở tùy tâm, muốn đóng phim liền đóng phim, muốn câu cá liền câu cá, muốn uống rượu liền có bạn uống rượu. Trần Đại Hà trợn trắng mắt với chắt trai, mấy đứa bay nếu mà nguyện ý cho ông đi công ty giải trí Thiên Phàm ở ông cũng có thể tinh thần như vậy. Trần Tư Viễn cười gượng nói, ông lớn tuổi như vậy, bọn con sao có thể để ông ở trong nhà người khác chứ, dù cho con có đồng ý thì những người khác trong nhà cũng không đồng ý nha. Trần Đại Hà thở phì phì nhắm mắt lại, nói chuyện với bay phí công. Trần Tư Viễn không dám lên tiếng, chờ dọn dẹp trà cụ rửa mặt trở về thì phát hiện ông cụ đã ngáy ngủ mất rồi. Anh rót nước ấm vào bình giữ ấm đặt ở đầu giường ông cụ, chính mình nằm xuống cái giường nhỏ kế bên rồi cũng nhắm mắt lại ngủ mất. Một giấc này cũng không biết là ngủ bao lâu, Trần Tư Viễn mơ mơ hồ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, hình như trong phòng an tĩnh rất nhiều. Nghĩ đến cái từ an tĩnh này, Trần Tư Viễn đột nhiên mở mắt ngồi dậy, mấy năm nay cụ mỗi ngày ngáy ngủ, ngáy từ trời tối tới tận hừng đông, trước giờ không có lúc nào ngủ an tĩnh như vậy. Trần Tư Viễn sờ tới đèn đầu giường nhìn xuống đồng hồ đeo tay, 4 giờ rưỡi rạng sáng, anh đứng lên đi đến trước giường Trần Đại Hà, nhẹ nhàng gọi một tiếng, ông cố ơi, có muốn dậy uống nước không? Trần Đại Hà vẫn im ắng mà không đáp lại như cũ, trong lòng Trần Tư Viễn có chút bất an, cũng mở đèn đầu giường Trần Đại Hà lên, nhẹ nhàng mà phủ tay lên mờ u bàn tay Trần Đại Hà, lúc này mới phát hiện tay ông lạnh lẽo một mảnh. Hồn phách Trần Đại Hà ngồi ở không trung vẻ mặt mờ mịt, không rõ sao mình ngủ rồi ngủ mà thế nào lại ngồi dậy rồi, hình như còn đặc biệt tinh thần, một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có. Nhìn Trần Tư Viễn nằm trên giường nhỏ kế bên ngủ khò khò, Trần Đại Hà hô mấy tiếng, Trần Tư Viễn lại chẳng có ý muốn tỉnh chút nào. Trần Đại Hà cảm thấy không thú vị, quyết định lại về trên giường nằm trong chốc lát, vừa ngoảnh đầu cái thôi thì lập tức bị dọa lùi lại hai bước, trên giường thế mà có nằm một người, hình như còn là một ông già. Trần Đại Hà rón ra rón rén đi về trước hai bước, chờ thấy rõ dung mạo ông già kia thì lập tức hoảng sợ, người nọ thế mà trông giống mình như đúc. Đúng lúc này, Trần Tư Viễn trên cái giường nhỏ tựa hồ là cảm giác được gì đó, đột nhiên bật dậy gọi ông cố mấy tiếng, sau đó mở đèn đầu giường lên. Trần Đại Hà trơ mắt mà nhìn anh ấy xuyên qua thân thể mình, đi tới mép giường nhẹ nhàng mà bao phủ trên tay ông cụ trên giường, tiếp đó một tiếng la khóc xé giọng nứt phổi xuyên thấu toàn bộ căn nhà. Ông cố, bởi vì mừng thọ cho ông cụ, mấy đời con cháu đêm nay đều ở lại trong biệt thự nhà cũ, nghe thấy tiếng la của Trần Tư Viễn, cả đám người từ các phòng vọt lại đây, nhồi nhét cho phòng ngủ Trần Đại Hà đầy nhóc. Trần Đại Hà bị một người rồi lại một người xuyên qua hồn thể, cảm thấy rất không thoải mái, vừa nhấc chân thế mà bay lên. Ông ngồi trên không trung, nhìn đám con cháu khóc lóc gọi xe cứu thương thì thật lại không có cảm giác thương cảm gì, ngược lại là cảm thấy cuộc đời này trôi qua cũng đủ viên mãn rồi. Thầy Trần, Trần Đại Hà nghe thấy có người gọi mình, vừa cúi đầu mới phát hiện vợ chồng Lý Tiểu Tiểu với Phạm Vô Cửu chẳng biết lúc nào đã tới, đang ngẩng đầu nhìn mình. Trần Đại Hà chỉ vào mũi mình kinh ngạc hỏi, các cô cậu có thể thấy tôi? Lý Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mà nhìn ông ấy, chẳng lẽ bọn tôi là nói chuyện với bóng đèn nhà thầy? Trần Đại Hà rơi xuống từ không trung, mới lạ mà nhìn hai vợ chồng này, các cô cậu có thể thấy tôi à? Mạnh hơn đám con chó kia của tôi nhiều, bọn nó khóc nửa ngày cũng không biết tôi ở đây. Lý Tiểu Tiểu cười, rốt cuộc thì trên đời này người có thể thấy quỷ không có được mấy ai mà, bọn họ không nhìn thấy thầy không hiếm lạ. Đúng rồi thầy Trần, người đã chết rồi có thời gian lưu lại trên đời là 7 ngày, có chỗ muốn đi có người muốn gặp không nào, hai bọn tôi đưa thầy đi. Trước kia đã cảm thấy hai người không bình thường, thì ra thật đúng là người có năng lực. Trần Đại Hà nói, hôm qua tôi mừng thọ, đám con cháu đều đã trở lại, cũng đều gặp rồi. Muốn nói, tới chỗ rất muốn đi, đó chính là tổng bộ công ty giải trí Tiên Phàm của cô cậu, ngày tháng ở đó trôi qua cũng thật thư thái nha. Người nhớ nhất chính là anh Táo với anh Thổ trước lúc đi muốn gặp lại bọn họ. Lý Tiểu Tiểu cười, vậy là 7 ngày này thầy tính đều ở công ty giải trí Tiên Phàm của bọn tôi hết à? Trần Đại Hà chờ đợi mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, có thể chứ? Ở chỗ các cô thì ít nhất hai cô cậu có thể thấy tôi, còn có thể trò chuyện gì đó với tôi. Đương nhiên có thể, Lý Tiểu Tiểu với Phạm Vô Cửu đồng thời đưa tay nắm lấy cánh tay Trần Đại Hà, chúng ta đi thôi. Trần Đại Hà lập tức bay lên, ông nhìn Lý Tiểu Tiểu với Phạm Vô Cửu bay lên y chang, kinh ngạc tới rớt cằm, hai người cũng chết rồi. Lý Tiểu Tiểu cười ngửa tới ngửa lui, thầy nghĩ cái gì đó, vợ chồng tôi còn trẻ mà thế nào cũng phải sống đến 120 mới đến địa phủ báo danh. Hồn phách đi đường không có chậm như người thường, nói được có mấy câu đã liền thấy được cổng lớn công ty giải trí Tiên Phàm. Tiến vào địa giới công ty giải trí Tiên Phàm, Trần Đại Hà liền cảm thấy trên chân như bị rót chì ấy, có loại sức mạnh không rõ lập tức kéo ông từ trên không trung xuống dưới. Phạm Vô Cửu đẩy cổng lớn ra, Lý Tiểu Tiểu đỡ Trần Đại Hà vào, vừa lúc đụng phải Thân Văn Duệ đã qua cái tuổi tươi trẻ nhưng vẫn đẹp trai y như năm đó, trên mặt hoàn toàn không có dấu vết năm tháng lưu lại. Sau khi nhìn thấy Trần Đại Hà, Thân Văn Duệ nhảy nhót lại đây, thân mật mà ôm lấy cánh tay Trần Đại Hà, thầy Trần tới. Cậu cũng có thể thấy tôi. Vẻ mặt Trần Đại Hà ngu ngơ mà bị Thân Văn Duệ kéo tới hậu viện, chỉ thấy ông Táo đang bận rộn trong nhà bếp, nhìn thấy Trần Đại Hà thì mười phần tự nhiên mà chào hỏi, lão Trần, chỉ chờ ông đó, tôi mới vừa mở một đàn đã ủ ngàn năm, ông có lộc ăn đó. Tôn Thắng gặm đào đi tới, nhìn thấy Trần Đại Hà thì thuận tay ném luôn một quà qua cho ông, hi hi ha ha nói, thân thể lão Trần thì thật lại rất không tệ, tiếc là tuổi thọ tới rồi, chỉ có thể tắt thở. Có điều nếu mà ông sống không đủ cũng không sao, lão Tôn đây đến địa phủ thêm cho ông 100 tuổi nữa cũng chả sao. Trần Đại Hà theo bản năng nhận lấy quả đào, vừa muốn mở miệng liền thấy diễn viên thú cưng Hao Thiên Khuyển nổi tiếng nhất giới giải trí ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi đến, ngồi xuống cạnh Trần Đại Hà, dùng một cái vuốt cầm tách trà lên vừa uống vừa miệng nhà tiếng người, đại thánh ngài đừng náo loạn, Trần Đại Hà qua đời đã lên hot sớt rồi, cũng không thể hoàn dương. Con chó trước kia thường thấy thế mà có thể nói chuyện, hiện tượng thần quái này làm Trần Đại Hà bị dọa ngã ngửa ra sau một cái, cả hồn lẫn ghế ngã văng ra ngoài, vừa lúc Ngụy Gia Ý đi tới duỗi tay túm lấy Trần Đại Hà, lúc này mới không để ông ấy ngã xuống đất. Ông mới vừa chết không lâu, âm khí còn không nặng, tốt nhất đừng có té ngã, miễn cho để âm khí bị ngã tan. Ngụy Gia Ý chả biết lấy đâu ra một miếng ngọc bội đưa cho Trần Đại Hà, ngọc bội này tôi đã đeo mấy trăm năm, âm khí nồng đậm tặng ông giữ lấy chấn hồn này. Trần Đại Hà bóp lấy ngọc bội trong tay với cái bộ dáng thế giới quan đều rách nát mấy trăm năm. Đúng vậy, Ngụy Gia Ý mười phần tự nhiên nói, lại nói tiếp hiện tại tôi là tiền bối của ông, lúc tôi chết 8 đời tổ tông nhà ông đều chưa đầu thai đâu. Trần Đại Hà hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, mấy người sẽ không phải đều không phải người chứ. Ngụy Gia Ý cầm khăn tay che miệng cười, thầy Trần, ông chẳng lẽ còn không rõ vì sao năm đó ông có thể bệnh nặng mà khỏi hẳn còn càng sống càng khỏe sao? Cô ấy duỗi tay nhổ xuống một cọng tóc trên đầu Thân Văn Duệ đặt nơi tay, một lát sau tóc càng ngày càng dài, càng ngày càng thô, rất nhanh liền biến thành một cọng râu nhân sâm lâu năm tản ra vị sâm nồng đậm xem như này ít nhất có hơn 1.000 năm. Trần Đại Hà, nhìn cọng râu sâm quen mắt này, lại nhìn dung nhan đã nhiều năm vậy rồi mà hoàn toàn không có biến hóa của Thân Văn Duệ, Trần Đại Hà chấn kinh rồi, không phải cậu nói nhân sâm là thổ đặc sản của nhà cậu sao? Là thổ đặc sản, nhân sâm bọn tôi khi còn nhỏ đều là lớn lên ở trong đất, đến 1.000 năm mới có thể thành tinh biến thành bé con, lại qua 1.000.000 năm mới có thể trưởng thành. Thân Văn Duệ nháy đôi mắt vô tội cười mười phần hồn nhiên, tôi là nhân sâm soái nhất trong thôn bọn tôi. chấp nhận giả thiết thân Văn Duệ là nhân xâm tinh, hình như hết thảy của công ty giải trí Thiên Phàm đều có thể lý giải. Trần Đại Hà quay đầu nhìn ông Táo, lắp bắp hỏi, chẳng lẽ ông là bệ bếp thành tinh? Nói bậy cái gì đó? Tôi là Táo Quân, khi ông còn nhỏ trong nhà ông không phải là mỗi năm đều cung phụng tôi sao? Ông Táo trợn trắng mắt với Trần Đại Hà, đặt một chén trứng gà hầm ở trước mặt ông ấy, nè cái này là cho ông, trứng gà hầm ông thích nhất, khi nhỏ ông chỉ có lúc ăn sinh nhật thì mẹ ông mới làm một chén cho ông. Trần Đại Hà cầm lấy cái muỗng nếm một miếng, trong miệng đúng là hương vị hồn khiên mộng nhiễu, đúng đúng đúng, chính là cái vị này, Táo lão ca ông thế mà là một thần tiên. Tôi là thần tiên thì có gì mà hiếm lạ, Táo Quân cười vô cùng hàm hậu, trong công ty giải trí Thiên Phàm bọn tôi hơn phân nửa đều là thần tiên. Trần Đại Hà cứng đờ mà xoay đầu về phía ông Thổ vui tươi hớn hở mà vung tay lên, nháy mắt góc tường nở đầy hoa tươi. Trần Đại Hà đưa mắt dừng lại trên người Ngưu Hồng Hải, Ngưu Hồng Hải cười sáng lạn với Trần Đại Hà, há miệng ra phun một cái hỏa cầu. Trần Đại Hà run run rẩy rẩy mà lại rời tầm mắt lên người Tôn Thắng đang gặm đào. Tôn Thắng sờ sờ từ lỗ tai ra, một cây gậy kim cô đón gió mà lớn, kim quang lấp lánh. Tôn Thắng, thế nào? Ông không biết lão Tôn đây sao? Trần Đại Hà, đậu mía tam quan nát. Nếu Trần Đại Hà cũng không phải người, người của công ty giải trí Thiên Phàm cũng chẳng che giấu trước mặt ông nữa, đều bại lộ tính cách vốn dĩ, thậm chí còn thẳng thừng gọi kỳ danh của nhau. Vì thế Trần Đại Hà run run rẩy rẩy mà đã biết là thì ra Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng bằng vụ soái bảo an xuất đạo thế mà chính là Nhị Lang Thần cùng Tôn Ngộ Không tiếng tăm lừng lẫy, Hồng Hải Nhi chính là Hồng Hải Nhi. Còn Huyền Phinh dường như có được địa vị nữ vương tuyệt đối ở giới điện ảnh hiện tại thế mà là cửu thiên huyền nữ trong truyền thuyết, càng thần kỳ chính là Bạch Thụy Trạch thế mà là thụy thú thượng cổ, mặt khác cái anh Khổng Minh Tuyên đã xuất đạo 20 năm vẫn mỹ diễm vô song như cũ kia là con khổng thức đầu tiên trong thiên địa, trách không được cái sức lực ngạo kiều kia đến nay đều chưa có ai có thể sánh qua cậu ta. Trước cái đám đại lão thần tiên tên tuổi kia, gì mà nhân xâm tinh, hồ ly tinh, nữ quỷ thâm niên hình như đều rất bình thường. Vào lúc Trần Đại Hà chậm rãi tiêu hóa quả dưa to như trời này, Lý Tiểu Tiểu với Phạm Vô Cửu đã tham gia xong lễ truy điệu của Trần Đại Hà đã trở lại, lúc này Trần Đại Hà mới nhớ tới lúc mình trở về với hai người bọn họ chỉ còn lại có Trấn Kinh thôi, đã quên hỏi thân phận hai người bọn họ. Hai người cũng là quỷ sao? Phạm Vô Cửu chính là Phạm Vô Cửu trong truyền thuyết kia. Hắc Vô Thường, Trần Đại Hà ngắm nghía Phạm Vô Cửu, lại nhìn nhìn Lý Tiểu Tiểu, vậy cô là con quỷ gì vậy? Tôi là Mạnh Bà. Lý Tiểu Tiểu đưa hai tay lên làm cái mặt quỷ đáng yêu, không nghĩ tới Mạnh Bà trẻ tuổi xinh đẹp như vậy đi. Trần Đại Hà chấn kinh rồi, Phạm Vô Cửu với Mạnh Bà ở bên nhau tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy đi. Hai người mấy người cũng quá bỉa, Lý Tiểu Tiểu tức đến vặn eo một cái, ông Kỳ thị tình yêu của tôi. Rất nhanh, 7 ngày ngắn ngủi trôi qua, Trần Đại Hà mang theo các loại quà cáp kỳ kỳ quái quái mà công ty giải trí Thiên Phàm tặng chuẩn bị đi địa phủ báo danh, có điều trước lúc đi ông còn được một nhiệm vụ kỳ quái. Trần Đại Hà, muốn Chu Hoài Kiến lập một đoàn đội quay chụp điện ảnh. Huyền Phinh, đúng vậy, bộ điện ảnh này bọn tôi muốn đi tiên giới quay, tìm phàm nhân thì không thích hợp. Đúng thật không quá thích hợp. Trần Đại Hà đã nhanh chóng nghĩ tới các vị đại già đã qua đời trong giới điện ảnh, do dự dự mà nói tôi thì thật là có nhân quỳ tuyển cho thành viên đội quay chụp đó, chỉ là không biết bọn họ có đầu thai hay chưa. Phòng chừng là chưa, giờ dân cư giảm mạnh, muốn đầu thai thì phải xếp hàng ít nhất là 6-7 chục năm đó. Huyền Phinh nhàn nhạt cười rồi lại tung ra một cái mồi thật lớn, chờ quay xong bộ điện ảnh này, tôi sẽ tặng công đức cho tất cả các quỷ hồn tham dự quay chụp, đến lúc đó chẳng những có thể đầu thai trước mà còn có thể lựa chọn thân thế kiếp sau, đại phú đại quý cũng không nói chơi. Vậy được, Trần Đại Hà vỗ ngực bảo đảm, việc này cứ giao cho tôi. Dừng một chút, Trần Đại Hà nhớ tới một chuyện quan trọng, Huyền nữ nương nương, bộ điện ảnh này của chúng ta tên là gì vậy? Câu chuyện về thần tiên. Huyền Phinh dừng một chút có chút chột dạ mà bổ sung nói, dù sao chính là quay đám thần tiên bọn tôi, phải làm người ta cười ầm lên, thú vị, còn có thể làm khán giả xem xong thì thích đám thần tiên bọn tôi. Trần Đại Hà hiểu rõ, té ra Huyền Phinh chỉ có một cái ý nghĩ, mấy cái khác đều là ông tới lo liệu. Có Huyền Phinh chống lưng, lại có Thất Gia Tả Tất An của địa phủ hỗ trợ, Trần Đại Hà rất nhanh liền tổ kiến xong xuôi đoàn đội quay chụp điện ảnh mạnh nhất, chẳng những có đạo diễn hài kịch tốt nhất, quay phim tốt nhất, mà ngay cả biên kịch cũng là Đàm Nhạc Nhạc, người từng là vương bài của điện ảnh hài kịch. Quỷ không cần ngủ, hơn nữa ở địa phủ nhiều năm như vậy, chuyện về thần tiên quỷ quái từng nghe chẳng biết có bao nhiêu, Đàm Nhạc Nhạc quả thật là hạ bút như thần, không đến một tuần liền viết xong kịch bản. Sau khi Huyền Phinh lấy được kịch bản thì tụ tập các thần tiên của công ty giải trí Thiên Phàm lại, rồi lại thêm rất nhiều chuyện xưa về tiên giới vào, lại gửi kịch bản về địa phủ. Sửa qua sửa lại 5-6 lần như vậy, kịch bản cuối cùng sửa xong, đại điện ảnh cực hài câu chuyện về thần tiên chính thức khởi động máy. Nếu mà quay chụp ở tiên giới, thành viên đội quay chụp lại là quỷ của địa phủ, bộ điện ảnh này hoàn toàn không lo vấn đề tài chính. Các diễn viên già ống kính chủ yếu lấy thần tiên là chủ, còn tiểu yêu tinh như Thân Văn Duệ với Hồ Linh Lung đây bởi vì là người của công ty giải trí Tiên Phàm nên cũng già ống kính làm khách mời nhân vật nhỏ. Không cần background, không cần hậu kỳ kỹ xảo đặc biệt, từ diễn viên đến đoàn phim quỷ đều không cần ngủ, thời gian 2 tháng không chỉ có điện ảnh đã quay xong rồi, chế tác hoàn thành rồi, ngay cả phê duyệt cũng hoàn thành, công chiếu vào kỳ phim Tết mùng 1 năm mới. Tuyên truyền phim vừa ra, các fan của công ty giải trí Tiên Phàm kích động đến sắp vỗ nát bàn, hận không thể làm thời gian trôi qua nhanh lên, mau đến mùng 1 Tết đi. Công ty giải trí Tiên Phàm qua nhiều năm kinh doanh như vậy, các nghệ sĩ đẩy ra đều là đại gia tuyến một, ai đi ra cũng đều là sự tồn tại vào vai chính, nhiều người tụ tập ở trong một bộ phim như vậy quả thực là thịnh yến của cả giới giải trí. Mà các fan thuộc cái lứa sớm nhất của công ty giải trí Tiên Phàm kia đã là trung lão niên 40-50 tuổi, fan mới gia nhập có người trẻ tuổi 20 mấy với cũng có bọn nhỏ mới 10 mấy, đội hình của bộ phim Tết câu chuyện về thần tiên này có thể nói là chiêu mộ hết người hai thế hệ tới được. Tiếng pháo chúc tiễn năm cũ chiêng trống từng trận đón xuân năm mới. Mùng một Tết năm nay, có vợ chồng mang theo con, có thiếu niên thiếu nữ mang theo cha mẹ, có người thì cùng tới với thân thích bè bạn, trên mặt mọi người mang theo tươi cười, trong tay ôm bắp rang cầm trà sữa cola đi vào rạp chiếu phim, chờ mong phim lớn của công ty giải trí Tiên Phàm. Rất nhanh, điện ảnh bắt đầu, xuất hiện đầu tiên chính là logo của công ty giải trí Tiên Phàm, tiếp theo phong cảnh tiên cảnh làm người như si như say, làm người chấn động xuất hiện trên màn ảnh rộng. Điện ảnh có tổng cộng 150 phút, diễn viên của công ty giải trí Tiên Phàm đều ra sân, tuy nhân vật của bộ phim này nhiều, nhưng mà tình tiết cốt truyện căng giãn vừa phải, có truyền thống kết hợp hiện đại, cũng có dung hòa cổ kim, rất nhiều người xem phim xong thì có lý giải càng thấu triệt với hệ thống thần tiên Hoa Quốc, ít nhiều cũng tồn một tia kính sợ trong lòng. Chuyện càng làm người ta hiếm lạ là, rất nhiều nhà làm phim điện ảnh chuyên nghiệp và nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp đều cảm thấy bộ phim này có phong cách của cố đạo diễn hài kịch Uông Hải, khung xương bố cục của cả câu chuyện phảng phất như xuất ra từ bút tích của biên kịch Đàm Nhạc Nhạc nổi tiếng. Y như là hai người họ lại hoàn dương rồi hợp tác lần nữa vậy, nhưng cố tình tên của đạo diễn, biên kịch quay phim cùng với rất nhiều cương vị quan trọng của bộ phim đều viết là kính chào, làm người ta không biết rốt cuộc là xuất ra từ bút tích của ai, càng tăng thêm một nét hơi thở thần bí cho phim. Đang lúc mọi người trò chuyện say sưa công ty giải trí Tiên Phàm, danh tác công ty giải trí Tiên Phàm đã đăng một Weibo, ảnh hậu quốc tế Huyền Phinh tránh bóng, ông táo với ông thổ đã qua trăm tuổi cũng không đóng phim nữa, cùng lúc đó nghệ sĩ mới ký hợp đồng của công ty sắp gặp mặt với mọi người. Công ty giải trí Tiên Phàm mãi truyền thừa xuống. Toàn văn xong, tới đây chuyện đã kết thúc. Chuyện được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.